Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, quyết định xử phạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu trạng vàng. Lâm Kiệt và An Khả Hinh ở một nhà sửa sang thanh nhã nhà ăn ăn bữa ăn tối. Nghe xong Lâm Kiệt đối với Ngô Giai Lượng thỉnh cầu chuyện nói rõ sau đó. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, Ngô Giai Lượng, ta nhớ tới người này, 40 tuổi ra mặt là được là một người chủ nhiệm bác sĩ. Coi như là tương đối lợi hại, bất quá, công ty tìm người giới thiệu việc làm tặng lại tin tức nói. Lần đầu tiên tiếp xúc, đối phương liền cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt đặc biệt kiên quyết. A Kiệt, ngươi là làm sao trả lời hắn? Lâm Kiệt uống một hớp nước, nói, chợt vừa nghe hắn nói như vậy, ta vẫn là thật cao hứng, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Giao dịch này điều kiện làm ta hình như là, cứu người là điều kiện, uy hiếp hắn bán thân tựa như... giống như là xã hội cũ địa chủ ác bá. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, nói, A Kiệt, là chính ngươi suy nghĩ nhiều chứ? Có lẽ vậy, Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Ta liền nói thẳng nói cho hắn, sẽ không tiếp nhận hắn giao dịch này điều kiện. Bệnh viện An Lâm cần chính là thật lòng muốn đến Tân Hải phát triển người, mà không phải là tâm tồn không cam lòng bác sĩ. Nói đến đây, Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, giải thích, Khả Hinh, bác sĩ nghề nghiệp này không cùng những thứ khác, một người bác sĩ đối đãi bệnh nhân, đưa vào hoặc là không đưa vào, qua loa lấy lệ vẫn là phụ trách, kết quả có thể nói là khác xa lắc xa lơ, bởi vì các loại nguyên nhân đi tới bệnh viện An Lâm. Nhưng trong lòng không thoải mái bác sĩ, hắn tích cực chủ động tính nhất định cao không đi nơi nào. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói, cái gọi là cưỡng ép hái dưa không ngọt. Ta ý tưởng là, đối phương nếu như sảng khoái đáp ứng chúng ta mới bắt đầu điều kiện. Cái này tỏ rõ hắn là thật trong đầu nghĩ tới Tân Hải phát triển. Chúng ta có thể quá mức dành cho càng nhiều hơn trợ giúp và giúp đỡ. Nhưng là, đối với cái loại đó nói giá không hạn độ, người dứt khoát cũng không cần nói. An Khả Hinh chính là vui vẻ, hỏi, nếu như ta hiểu không sai, A Kiệt, ý ngươi là, quá mức điều kiện, ta có thể cho, nhưng là không cho phép đối phương muốn. Lâm Kiệt suy tính một chút, ha ha cười một tiếng, nói, kém không nhiều chính là như vậy đi. An Khả Hinh hai tay nhờ tai, làm ra một mặt sầu khổ dáng vẻ, nói, A Kiệt, dựa theo ngươi cái ý nghĩ này, chúng ta tìm thích hợp bác sĩ độ khó, lại phải tăng lên rất nhiều đây. Nhân quý tinh bất quý đa à, Lâm Kiệt vì mình cách nhìn tìm lý do. An Khả Hinh vậy rõ ràng, những cái kia nói giá không hạn độ bác sĩ, vốn cũng không có nhiều ít thành ý. Cho dù đạt thành hiệp nghị, cũng là một cái chật vật đàm phán quá trình. Cái này hao phí sức người và thời gian đều không phải là con số nhỏ. Trực tiếp buông tha, cũng không tính là biết bao đáng tiếc. A Kiệt, ngươi nói vậy rất có đạo lý. Ta từ công ty tìm người giới thiệu việc làm nơi đó hiểu được. Một ít bác sĩ mở ra điều kiện, đơn giản là bất chấp lý lẽ, như cao đến triệu ký hợp đồng kim, an bài thất đại cô bát đại di công tác, hoặc phối trí không thấp hơn triệu tọa giá cùng các loại. Nàng chợt nhớ lại một chi tiết vấn đề. Hỏi, A Kiệt, người cự tuyệt Ngô Giai Lượng giao dịch điều kiện, cũng chính là cự tuyệt chữa trị hắn người yêu. Nói chính xác, ta chỉ là cự tuyệt hắn đề nghị này. Lâm Kiệt ăn một miếng thức ăn. Nói tiếp, ở bệnh viện ăn rồi điểm tâm, ta lại đi não ngoại khoa Khương Hạo bác sĩ nơi đó. Kiểm tra một chút Ngô Giai Lượng người yêu khối u kiểm tra tin tức. Cái này lô não khối u dài, phẫu độ khó, coi như là không nhỏ. ta ở Khương bác sĩ lập ra giải phẫu phương án trên căn bản. Làm một ít sửa đổi, lấy Khương bác sĩ thực lực, cắt bỏ cái này lô não khối u, vẫn rất có nắm bắt. An Khả Hinh cười hì hì nói, ta cũng biết, nhà ta A Kiệt là một cái tấm lòng hiền lành người tốt. Lâm Kiệt cắt một tiếng, hỏi, bây giờ bệnh viện nhân viên tuyển mộ tình huống, tiến hành như thế nào? Nói tới tránh sự, An Khả Hinh thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, bệnh viện cần y kỹ nhân viên, cạnh tranh tương đối hơi nhỏ, lại đang cung viện trưởng dưới sự hỗ trợ, đã xác định thất thất bát bát, coi như là tốt nhất, nhanh nhất một khối tiến triển. Nhân viên số lượng nhiều nhất hộ lý nhân viên, trước mắt chỉ xác định mười mấy vị có kinh nghiệm phong phú y tá trưởng. Đại quy mô nhân viên tuyển mộ hoạt động, muốn chờ đến sang năm mùa xuân mới mở ra. Bệnh viện hành chính nhân viên quản lý, cung viện trưởng bây giờ chiêu 4 người trợ giúp hắn công tác. Đến lúc đó, ta và ba ba sẽ kể từ bây giờ công ty nhân viên quản lý trong. Điều đi một số người đi bệnh viện công tác, còn như trọng yếu nhất bác sĩ. An Khả Hinh lộ ra một ít vẻ buồn rầu, nói, trước mắt hiện trạng là giữ liên lạc và liên lạc người không thiếu, nhưng là xác định được, cũng chính là bởi vì ngươi quan hệ mà quyết định Trần Thu Hoa, Diêu Tư Viễn, Lô Hiểu Du cùng le que mấy người. Lâm Kiệt đưa tay đè lại An Khả Hinh ấn đường, nhẹ nhàng xoa xoa, nói, đừng giàu gì à, thời gian coi như là sung túc. Đối với hơn nữa bây giờ rất nhiều bác sĩ cũng tồn tại tương đối và ngắm nhìn tâm. Ta phỏng đoán năm sau mùa xuân sau đó mới là bác sĩ xác định cuối cùng lựa chọn thời kỳ cao điểm. Khi đó, bệnh viện An Lâm chủ thể kiến trúc kém không nhiều vậy xây xong. Lâm Kiệt thu tay về, cười nói, đến khi đó, cầm có ý hướng bác sĩ, cũng kéo đến bệnh viện An Lâm tại hiện trường thăm một chút, để cho bọn họ xem bệnh viện tổng hợp chữa trị lầu túc xá, còn có khoảng cách bệnh viện không xa lắm ngôi nhà lầu. Lại đem và quân đội hợp tác bị thương tàn, phế quân nhân cứu chữa trung tâm, cùng công ty quốc hâm hợp tác vận động vết thương trung tâm nghiên cứu hai cái nhãn hiệu. Đi bên ngoài một lượng, phỏng đoán rất nhiều bác sĩ cũng sẽ động tâm. An Khả Hinh nhẹ khẽ gật đầu, nói, ba ba cũng là như thế nói cho ta. Hắn còn nói, bệnh viện An Lâm mặc dù còn không có đưa vào hoạt động, nhưng là đã đánh hạ kiên cố cơ sở. Có thể nói là núi Phượng Hoàng phiến khu mấy lớn đang xây trong bệnh viện. Phát triển tình thế tốt nhất, để cho ta không nên gấp gáp. Nhưng là, ta suy nghĩ một chút bệnh viện còn có nhiều người như vậy và chuyện không có xác định, ta liền vô hình phiền não. Lâm Kiệt cho An Khả Hinh kẹp một ít thức ăn, nói, ăn nhiều một ít, người không phát hiện mình gầy không thiếu sao. Hắn lại khuyên giải nói, cách ngôn không phải nói, cơm muốn từng miếng ăn, còn có ăn một miếng không được một người mập mạp cái gì. Bác sĩ tuyển mộ chuyện này, căn bản không cần sốt ruột. Lâm Kiệt cười nói, thật phải đến khi đó, còn không tìm được đầy đủ người. Ta những học sinh kia, đều có thể kéo đến bệnh viện đỉnh đầu. Không khách khi nói, hắn tự hào nói, có lẽ bọn họ lâm sàng giải phẫu năng lực, bởi vì thiếu đầy đủ thực hành, kỹ năng thiếu sót lợi hại, nhưng là bọn họ kiến thức, còn có chẩn đoán năng lực, đã không thể so với giống vậy bác sĩ chính sinh kém bao nhiêu. An Khả Hinh rực rỡ cười một tiếng, vẻ lo lắng diệt hết, nói, vậy cũng được, danh sư xuất cao đồ à. Ai, A Kiệt, ngày hôm qua ta và Đàm Vấn Lan tiến sĩ, tình cờ, ở thương trường gặp mặt một lần. Dò xét mấy câu, nàng không có bên ngoài trả lời, nhưng là hỏi ta không thiếu chuyện ngươi. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền nói thẳng, Khả Hinh, không muốn lại đánh vị này Đàm tiến sĩ chủ ý, nàng hẳn sẽ không đồng ý. Tại sao à? An Khả Hinh có chút không rõ ràng. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, ngươi thật là hồ đồ tạm thời đâu. Vậy một ca con ngươi di chuyển giải phẫu thành công tin tức. Vị này Đàm tiến sĩ nhất định là đã biết. Nàng thấy ta, khẳng định sẽ hối hận. Tại sao ban đầu không có lựa chọn tin tưởng ta, mà là lựa chọn Vương Phi Trương. Kết quả để cho mình chất tử giải phẫu thất bại, trở thành một người mù. Ngươi nói, dưới tình huống này, nàng còn sẽ chọn bệnh viện An Lâm sao? Mỗi ngày thấy ta, mỗi ngày bởi vì cháu sự việc, mà hối hận tự trách. An Khả Hinh sắc mặt buồn bực nói, ngươi nói cũng đúng à? À, đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động reo một chút. Hắn với tay cầm vừa thấy, điện thoại di động nhận được một bản tranh ảnh. Tranh ảnh lên là một giấy đang đắp con dấu công văn. Khả Hinh, Kiều Hồng Trinh quyết định xử phạt đi ra. Trừ hành chính tiền phạt bên ngoài, hắn còn bị quản lý y tế ngành vĩnh cửu tính triệt tiêu hành nghề chữa bệnh tư cách. Converter, Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại HTTPS. tiuyencv.com/ngui-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.